Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 802, 802 hoặc là làm quân cờ, hoặc là bị đánh chết. Một tia ý thức bị bắt vào đỏ lam bảo kính bên trong chư thiên khán giả. Đối vừa nãy kia nhìn thoáng qua trang sách hết sức tò mò. Mã Nhiên nhưng không có đứng ra dành cho bất kỳ giải thích nào. Hắn vừa bắt đầu cho Tô Sắc Phi tuyên bố chuyển phát nhanh nhiệm vụ. Chính là phải đem tấm kia trang sách hòa vào này chủ thế giới cùng vô tận vị diện biên giới khu vực. Trong, chế tạo ra một mảnh chiến lược vùng đệm. Điểm này, trong gian trực tiếp mặt, đã có thông minh khán giả đoán được rồi. Kia nhìn như thần bí trang sách. Trên thực tế, là Thương Minh Chi Thư, trang thứ 3. Nguyên bản chỉ tồn tại ở bí ẩn chiều không gian, vô pháp là người ngoài nhìn thấy. Thương Minh Chi Thư, ở ý chí của Mã Nhiên ảnh hưởng cụ tượng hóa đi ra, thành là thực thể. Đối với Mã Nhiên tới nói, nó cũng tương tự là cực kỳ trọng yếu một tờ. Chỉ cần có thể triệt để hòa vào chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện ở giữa vách thủy tinh bên trong, diễn hóa thành một phương hỗn độn tinh vực, thì tương đương với mở ra một phương mới chiến trường. Đây là Mã Nhiên là đóng vai chuẩn bị hoàn toàn mới sân khấu. Là để Ma Tử Huân Chương thăng vào cấp bậc trí cao thời cơ. Cũng là cậy động cảnh giới bình cảnh một lần thử nghiệm. Một lần cực kỳ trọng yếu thử nghiệm. Hỗn độn tâm tạng đập tần suất càng ngày càng cao. Thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Linh hồn trí cao. Bàn Nhược sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Hắn biết, làm Tô Sắc Vi hoàn thành rồi Mã Nhiên ủy thác, tỉnh lại tội vũ trụ ý chí một khắc đó. Chính mình kỳ thực đã không có đường lui rồi. Chạy là tuyệt đối không thể chạy mất. Chỉ có chết bên trong cầu sống. Liều ra một con đường máu. Đánh ra giá trị của chính mình. Mới có thể đưa tới vô tận vị diện thống hợp ý chí chú ý. Để nó tự mình hạ tràng. Mới có như vậy một tia trở mình khả năng. Ở ta tiếp xúc qua trí cao chi phối giả bên trong, các ngươi coi như không tệ. Mã Nhiên tầm mắt ở Bàn Nhược cùng Lâm Khả ở giữa chuyển động, bình tĩnh trong giọng nói hiện ra mấy phần không được xía vào bá đạo. Hỗn độn tinh vực sắp đúc thành, hiện tại ta cho các ngươi lựa chọn quyền lợi, hoặc là bị ta đánh chết ở chỗ này, địa cầu sẽ trở thành các ngươi bãi tha ma, hoặc là lấy quân cờ thân phận tiến vào hỗn độn tinh vực liều một phen, nắm lấy một đường sinh cơ kia. Quang minh trí cao. Lâm Khả trầm ngâm chốc lát, lúc này cúi đầu làm ra sự lựa chọn của chính mình. Mã Nhiên miệng hạ phẩm hạnh cao thượng, ta không chịu đối địch với ngài, sở dĩ ta muốn đi vào hỗn độn trong tinh vực, dựa vào tự thân nỗ lực đánh ra một cái con đường mới, hòa bình cùng tồn tại con đường. Lâm Khả lúc nói lời này, mồm miệng rõ ràng, cắn chữ rõ ràng, là phù hợp nhất phía chính phủ khuôn tiếng phổ thông. Mặc dù là xin coi người chủ trì phát âm cũng chưa chắc sẽ có hắn lúc này tiêu chuẩn. Như là sợ bị hiểu lầm, bị tại chỗ đánh giết. Cái gì phẩm hạnh cao thượng không nguyện là địch, cái gì hòa bình cùng tồn tại toàn con đường mới. Người tinh tường đều có thể nghe được, trên thực tế đều là ở nói mò. Lâm Khả nói rồi nhiều lời như vậy, trên bản chất chính là hướng Mã Nhiên nhận túng, lựa chọn Mã Nhiên muốn để hắn chọn con đường. Bất quá, thú vị tình huống là, ở đến từ chư thiên vạn giới khán giả bên trong, có thể nghĩ tới đây một tầng, liền 1/10 đều không có. 90% trở lên sinh vật có trí khôn, đều xa xa không sánh bằng tiếp nhận rồi 9 năm giáo dục bắt buộc Trung Quốc phổ thông học sinh. Tốt nghiệp cấp 2, nó tư duy hình thức đều dừng lại ở nguyên thủy bản năng cùng cảm tính giai đoạn. Sở dĩ, trong lúc nhất thời, trong gian trực tiếp phần lớn màn đạn đều đang đối Lâm Khả lên tiếng biểu thị tán đồng. Thậm chí ngóng trông hắn chỗ nhắc tới hòa bình cùng tồn tại. Cho rằng không muốn cùng Mã Nhiên là địch Lâm Khả, nên cũng là phẩm hạnh cao thượng thuần thiện giả. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người. Nói chính là cái đạo lý này. Lâm Khả đối Mã Nhiên ca ngợi chi từ, đồng dạng ở vô hình chung cất cao tự thân hình tượng. Hiểu rõ nó bản chất màn đạn lên tiếng, ngược lại bị rất nhiều khán giả coi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, điển phạm. Hỗn độn tinh vực mô hình bên cạnh Tô Sắc Phi bĩu môi. Sách, Ngụy Thiện giả mặt nạ đều không đeo tốt. Dĩ nhiên cũng có thể lừa dối qua ai. Chấm ngoặc kép, nàng nhỏ giọng nhổ nước bọt vẫn chưa bị khán giả chỗ nghe được. Cùng lúc đó, thân ở địa cầu bàn nhược, Tắc làm ra cùng Lâm Khả tuyệt nhiên không giống lựa chọn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Trong hai mắt sán Phật quang màu vàng nhất thời ảm đạm đi. Trong khoảnh khắc, hóa thành đen kịt một màu. Thậm chí ngay cả nửa điểm trong trắng mắt cũng nhìn không ra đến. Dáng dấp đặc biệt khiếp người. Người cho hai con đường. Ta đều không muốn chọn. Bàn Nhược từng chữ nói. Ta có thể đi tới hôm nay. Chỗ dựa vào tuyệt không phải thỏa hiệp cùng thoái nhượng. Không tiến vào hỗn độn tinh vực đảm. Nhiệm quân cờ. Sẽ bị ngươi đánh chết. Ta không tin. Ta muốn thử một lần. Dứt tiếng, Bàn Nhược giữa chân mày ngưng tụ ra một viên bẹp hình bầu dục đen kịt hạt giống. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại, theo bản năng mà nắm lấy lưỡi thẳng đường đao chuôi đao. Xông lên đầu mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, để hắn hầu như vô pháp kiềm chế lại lập tức rút đao chém chết đối phương kích động. Ở trong chớp mắt trong nháy mắt, Mã Nhiên theo thói quen cho mình đến rồi một phát trăm tỷ tỷ lần khống lúc lĩnh vực. Phát hiện một ít vi diệu không hợp chỗ. Bàn Nhược làm ép đáy hòm sát chiêu lấy ra đến một hạt này đen kịt hạt giống bên trong. Ẩn chứa vượt qua sức mạnh của trí cao chi phối giả. Mã Nhiên dám 100% khẳng định. Nó tuyệt đối không vì Bàn Nhược bản thân quản lý. Nắm giữ. Vậy không phải bất luận cái gì cá thể có thể có được sức mạnh. Mặc dù là trí cao chi phối giả. Cũng không thể. Trong khoảnh khắc. Mã Nhiên nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt. Rõ ràng. Kia để hắn sản sinh vi diệu không hợp cảm địa phương. Quả thật có vấn đề. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Có vấn đề lớn. Nếu như mình quá mức kiêu ngạo tự mãn. Cho là mình ở trí cao chi phối giả bên trong đã vô địch lời nói. Tùy tiện ra tay trấn áp Bàn Nhược. E sợ vào lúc này đã triệt để lật xe. Bị đối phương xốc lên lá bài tẩy. Tại chỗ đánh bại. Giam cầm lên. Loại kia cố sự tuyến phát triển. Mã Nhiên thoáng nhắm mắt lại, liền có thể chớp mắt thu dọn ra mạch lạc cùng tình tiết. Bởi vì đối thời gian tuyến bản chất hiểu rõ, những ý niệm này sinh ra chớp mắt, Mã Nhiên võng mạc trên cùng tai bên trong thậm chí còn lưu lại những kia be kết cục sót lại hình. Ảnh cùng âm thanh, đại thể là Mã Nhiên chính mình thất thủ bị bắt, trở thành vô tận vị diện thống hợp ý chí tù nhân. Mà Tô Sắc Vi, 98.725. Đồng Hoài Minh, Vạn Hải Hào, Ngô Địch, Tống Sở, Chu Hàm Dịch, Lý Hạnh đám người Tắc quả đoán vùi đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong chiến trường. Từng người phân công nhau trang phục, cố gắng thông qua phấn đấu, chiến thắng vô số gian nan hiểm trở, trả giá rất nhiều hy sinh sau. Rốt cục thành công đem chính mình danh cứu ra. Đây là tương lai, một khả năng. Cái gọi là trả giá rất nhiều hy sinh. Trên thực tế. Là chỉ ở những người khác triệt để chết hết tình huống. Tô Sắc Phi gánh chịu hết thảy người may mắn còn sống sót hy vọng. Dùng lấy mạng đổi mạng hình thức. Đem chính mình chừng cứu ra. Ở sau đó. Thôn phệ trí cao. Tô Sắc Phi vị cách bị vô tận vị diện thống hợp ý chí chóc ra. Hồn phi phách tán. Chân linh nát tan. Hoàn toàn chết đi. Tuy nói nghe cố sự đại khái rất cảm động. Nhưng. Mã Nhiên cũng không thích như vậy phát triển. Để các chiến hữu vì mình ngu xuẩn trả nợ. Quả thực so với để cho mình tại chỗ chết đi còn muốn thống khổ. Không phải không thừa nhận. Bàn Nhược trên người ẩn núp quỷ bí sức mạnh. Quả thật làm cho Mã Nhiên sự chú ý tập trung chưa từng có. Độ cao cảnh giác lên. Hô, chấm ngoặc kép, thuấn thiểm ở giữa. Mã Nhiên đem hỗn loạn tâm tư chém tới. Thở dài. Chậm rãi đem đường đao tự trong vỏ đao rút ra. Lưỡi đao gió xa xa chỉ về Bàn Nhược. Ngữ khí phức tạp nói. Thật là một rảo hoạt gia hỏa. Bày ra một bộ phá phủ dáng dấp của Trầm Chu. Cho người cảm giác giống như là muốn một chiêu phân thắng thua. Trên thực tế, người nhưng căn bản không nghĩ tới cùng ta động thủ. chỉ là muốn kích hoạt hạt giống này bên trong, vốn có phản kích cơ chế. Đem ta trực tiếp trọng thương chứ. Đến từ vô tận vị diện thống hợp ý chí sức mạnh. Mặc dù là ký gửi ở trên người ngươi, ngươi cũng không cách nào chủ động thuyên truyền. Chỉ có thể dùng để tự vệ. Ngươi hết sức biểu hiện ra tự phụ cùng ngạo mạn. Đều là ngụy trang. Muốn kích thích ta đối với ngươi đánh ra trí cao cấp một đòn toàn lực. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, thỏa mãn ngươi. Dứt tiếng, chỉ thấy Mã Nhiên cổ tay hơi một chầm. Không trung liền hiện ra một vệt hình trăng lưỡi liềm thuần đen hàn mang. Bạch, trong khoảnh khắc, Bàn Nhược bị đột nhiên chém thành hai đoạn. Hắn trong mi tâm cái viên này đen kịt hạt giống. Cũng dường như hút nước bọt biển bình thường. Đột nhiên căng phồng lên đến. Ngâm trướng hạt giống. Hiện ra nửa trong suốt tính chất. Tỏa ra một luồng cường hãn tuyệt luân. Vô pháp chống đỡ sức hấp dẫn. Tuy rằng bị đánh thành hai nửa. Nhưng Bàn Nhược vẫn chưa chết đi. Thậm chí còn có thể duy trì tỉnh táo. Bình tĩnh suy nghĩ. Gặp phải cấp độ trí cao khuynh lực một đòn. Mà không có chịu đến trung hòa. Chấm ngoặc kép. Nó để cho sức mạnh của ta. Đã phát động rồi. Bàn Nhược ý thức được điểm này. Nhưng trong lòng không có nửa phần mừng rỡ. Trong lòng bàn tay ngâm ra mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy quanh thân hàn ý từng trận. Trên đầu chọc bắt đầu bốc lên nổi da gà. Mã Nhiên cách làm. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Biết rõ núi có hổ cứ lên núi có hổ. Hoặc là tự tin dũng giả. Hoặc là tự phụ quá mức mãng phu. Mã Nhiên sẽ là người sau sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.